Sinh hóa cuồng y tại dị giới. Quyển 3 chương 8, Đại Vu Sư trợ giúp thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quân doanh thú nhân ở cứ điểm Hồng Lưu. Trướng bồng đẹp đẽ. Giờ phút này, Diệp Tường cảm giác toàn thân không thoải mái. Ân, đương nhiên rồi. Cứ thử thay đổi là ngươi xem. Có ai muốn bị một tên thú nhân to lớn như con gấu cứ nhìn chằm vào ngươi không? Hừm, tạm thời thì chưa biết xưng hô. Xét theo hình dáng thì cứ gọi hắn là Bạch Hùng đi. Gã này có một cái đầu không giống người thường. Lông trắng thuần chủng, thân ột thước rưỡi gì đó. Một thân bạch sắc áo choàng mặc trên người. Mặc vào người nên chẳng thể nhìn ra là cái gì cả. Trên trán có chỗ lông tơ nhìn như huyết hồng sắc. Điểm ấy chính là chỗ nổi bật quái dị nhất mà Diệp Tường nhận ra. Các ngươi là giang binh đến Hồng Lưu kiếm miếng cơm ăn thật sao? Đầu hùng có chút quái dị hỏi thăm. Rõ ràng hắn đang hoài nghi Diệp Tường chỉ là lấy cái cớ để che giấu mà thôi. Đương nhiên, Diệp Tường vẫn cẩn thận trưng ra bộ dáng đứng đắn. Gật đầu xác nhận, Lôi Khắc Tư cùng Diên Lâm đứng bên cạnh hắn thì trầm mặc không nói lời nào. Đương nhiên Khavier cùng mấy vị quan viên hộ tống đáy lòng đều không thoải mái. Nhưng cũng không dám có ý kiến ý cò gì. Không cần nghĩ cũng biết là đang tùy thời tính toán chuẩn bị chạy trốn. Hừ hừ, Bạch Hùng tế tự có chút cười lạnh vài tiếng. Hóa ra là ngươi coi thường chỉ số thông minh của bọn ta. Ngươi cho tất cả chúng ta đều là lũ nhược trí sao? Diệp Tường vốn là sống chết đều cắn lấy không chịu tha cho cái cớ này. Nhưng quả thật là người người đều cảm thấy cái cớ này vô cùng gượng ép. Hơn nữa tại sao đối phương lại biết được một cách tinh tường thân phận của mình cùng đồng bọn. Diệp Tường thậm chí hoài nghi đội ngũ của mình có hay không có nội gian. Dám hỏi một câu, các hạ, A, là tế tự vĩ đại A Mã. Diệp Tường lại cố ý làm cho xưng hô đối với đối phương thêm một ba SKG tôn trọng. Mặc dù đối phương là bộ tộc thú nhân, nhưng thực lực của hắn chắc chắn không thể coi thường được. Mà quả thật Diệp Tường cũng hy vọng hỏi ra được đáp án từ người này. Các người y làm thế nào biết được thân phận của chúng ta? Chấm, A Mã tế tử không nói gì. Chỉ là chậm rãi đi tới phía trước doanh trướng. Hướng đó có đặt một cái ghế chủ tọa vô cùng vững chắc. Đột nhiên, lúc này vải manh ngoài cửa lều lớn bị xốc lên. Có người đi tới. Đúng vậy, là người, một vị trung niên nam nhân. Một đầu tóc nâu có chút tán loạn, mà trên người hắn mặc chính là pháp bào màu xám. Khuôn mặt hắn vô cùng bình thường. Chỉ là râu mép của hắn có chút không đồng đều. Hắn vừa tiến đến liền dùng một đôi ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Diệp Tường. Khóe miệng hiển nhiên treo lên một nụ cười đầy vẻ tán thưởng. Declan bá tước đại nhân. Đây là đại vu sư Liêu Cách của chúng ta. Chấm, tên A Mã tế tự to lớn kia liền đi đến trước mặt Diệp Tường. Mở lời giới thiệu. A, Diệp Tường bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi dùng ngữ điệu tôn trọng cùng bộ dáng lấy lòng như vậy. Hóa ra là hoàn toàn cùng trợ thủ của người ta nói nhảm. Không ngờ là sau lưng bị người ta quan sát dò xét. Bà nội nhà nó chứ. Thế hóa ra chính mình thực quá thấp kém đi. Ai đời lại cùng người hầu nhà người ta đàm phán. Không được, lần sau hắn cũng phải phái ra hỏa đạt cổ thật thà phúc hậu cùng những tên này mò mẩm kể lể chuyện thời tiết mây mưa gió trăng gì đó mới được. Declan bá tước, đã nghe đại danh của ngài từ lâu. Đối phương mỉm cười nhìn Diệp Tường nói. Rồi lập tức tiến về phía chủ tọa phía trước. Liêu Cách hắn sớm đã nghe được thông tin Diệp Tường trị liệu hảo cho cự long. Việc này khiến nhiều cắt sĩ ở đại lục lan truyền xôn xao. Tốn thật nhiều nước bọt a, đem người vào đây. A Mã, đầu lông trắng hừng hực cất tiếng kêu. Phải công nhận tuy chỉ là người hầu nhưng hắn rất có tư chất thâm sâu. Soạt, trướng bồng vải mảnh lại được vén lên. Dẫn đầu đi vào chính là đại mơ cao lớn. Sau lưng hắn là hai tên binh lính mặc khôi giáp tráng kiệt. Một tả một hữu mang theo một tên tù phạm nửa chết nửa sống tiến đến. Tên tù phạm này bị kéo dài ở trên mặt đất, khiến người ta có thể nhìn rõ những vệt máu in trên mặt đất. Có thể thấy hắn đã bị ăn không ít đau khổ. Điều này làm cho Diệp Tường triệt để minh bạch một điều rằng tuy đây là quân doanh của thú nhân Merc nhưng người chính thức nói chuyện có phân lượng. Lại không phải vương tử cao lớn uy mãnh đại Merc này. Mà là cái vị đang ngồi thong dong trên ghế chủ tọa đại vu sư Liêu Cách. Đại Merc cùng Bạch Hùng A Mã bất quá chỉ coi như tay chân thôi. Càng làm cho bọn người Diệp Tường hoài nghi chính là vị đại vu sư này để cho đại Merc mang tên tù phạm sống không ra sống. Chết không ra chết kia vào đây là có ý gì? Chẳng lẽ là giết gà cảnh cáo? Diệp Tường vẫn đứng yên tại chỗ. Đồng thời cũng đưa tay ngăn Diên Lâm đang muốn đặt câu hỏi lại sau lưng. Diệp Tường muốn nhìn một chút xem đại vu sư các hạ muốn chơi trò xiếc gì trước mặt bọn họ. Liêu Cách cười cười nhìn thoáng qua người trẻ tuổi. Thật sự là người trầm ổn lão luyện nha. Tình cảm hoàn toàn không thể hiện ra ngoài. Hơn nữa dù không biết rõ tình hình quân doanh thú nhân nhưng vẫn có thể cư xử lạnh nhạt như thế. Liêu Cách đối với hắn đánh giá lại càng thêm sâu sắc. Xoay đầu lại, ra hiệu cho hai tên thú binh đưa tên tù phạm lên. Nói, ở rừng rậm ốc mã bình nguyên đánh lén ám sát. Ai là chủ mưu? Liêu Cách nâng cao thanh sắc. Cha quát hỏi, tù phạm không có lên tiếng. Ngay lập tức, đại Merc tức giận tiến lên cho tên tù phạm này một cái tát. Bốp, nói, là ai? Thanh âm cái tát như tiếng sấm vang vọng cả doanh trướng. Cảm giác khuôn mặt tên tù phạm này mập mạp thêm nửa phân. Có thể thấy được lực tay thú nhân này có bao nhiêu hùng hậu. Đại, tù phạm hơi thở mong manh. Khẩu khí hiển nhiên có chút không thông thuận. Darian, chấm, đối phương đánh lén lại là tiểu vương tử Darian. Thay lời khác mà nói. Thì ra đó chính là đối thủ một mất một còn của Đại Merc. Thú Hoàng tranh đoạt huynh đệ Darian. Đáp án do tên tù phạm này nhổ ra triệt để đánh động đến Diệp Tường cùng Diên Lâm. Hừ, không ngờ thú nhân các người lại hèn hạ như vậy. Lôi Khắc Tư Chơ tức giận gầm lên. Tính tình quả nhiên thể hiện sự cao ngạo của kỵ sĩ. Người tuổi trẻ, nói chuyện phải có chút ý tứ. Darian và chúng ta không phải là đồng bọn của hắn. Liêu Cách sắc mặt hiển nhiên có chút không vui. Dù sao tiểu bạch kiểm Lôi Khắc Tư này vốn không biết che đậy cái miệng. Trong lĩnh vực mắng chửi người xác thực là thiên tài. Thật lợi hại. Liêu Cách phất tay làm cho hai tên lính đem tù phạm kéo đi ra ngoài. Nhưng đại Merc ngược lại không đi ra theo. Bộ mặt hắn không lộ ra chút biểu tình nào. Đứng ở một bên không lên tiếng như một tấm gỗ. Hiển nhiên là một khối đại đầu gỗ. À, Darian cùng các ngươi có chỗ nào bất đồng sao? Diệp Tường nhiều hứng thú hỏi một câu. Hắn đang nghi hoặc cái này chỉ là do Liêu Cách đại vu sư an bài ra để. Đùa giỡn. Để cho bọn hắn xem cái gì gọi là giáp tâm. Hừ, phản bội chi đảng. Há có thể cùng đại Merc vương tử đặt song song. Liêu Cách cười lạnh nói. Hiển nhiên trong lời nói biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Đại Merc bên này là thuần khiết nhất phái. Mà tiểu vương tử Darian thì là phản nghịch nhất phái. Bọn họ tại sao phải đánh lén chúng ta? Chấm, Diệp Tường đi thẳng vào vấn đề. Hy vọng có thể từ trong miệng vị đại vu sư này tìm được ra đáp án. Liêu Cách nhìn qua Diệp Tường, mỉm cười, trầm ổn nói, cái này chính là mục đích các ngươi đến thú cương, biên cương thú tộc của chúng ta, mở miệng nói ra đi, người trẻ tuổi, chúng ta sẽ cố gắng trong khả năng giúp đỡ các ngươi. Diệp Tường không có lên tiếng, chỉ là cau mày lại phỏng đoán đối phương, hắn nghĩ mãi mà không rõ đối phương tại sao phải giúp mình. Phụ thân của ta bị bắt. Bên cạnh Diên Lâm gấp đến độ không thể chờ được nữa. Buột miệng nói ra. Phụ thân của ngươi là ai? Liêu Cách Nghi hoặc dò xét Diên Lâm. Lót, từ La Lan, Violet, gia tộc Lót. Diên Lâm nữ nhân này quả nhiên là ngực to mà không có não. Đặt mông đều không nghĩ. Trực tiếp đem mục đích toàn bộ lộ ra. Khi Liêu Cách nghe xong lời này, lập tức mí mắt hạ xuống. Một bộ nửa hồ nghi nửa xác nhận nói. Tam vùng đế quốc tử La Lan. Violet, gia tộc tộc trưởng Lót. Đúng, Diên Lâm sắc mặt hiển nhiên có chút nôn nóng. Nàng cũng vì an nguy của phụ thân mà trở nên rối loạn lý trí. Khiến cho chỉ số thông minh cũng kịch liệt giảm xuống thấp lợi hại như vậy. Cách chương.